Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 942, chương 941, huyết chiến. Đằng sau, Bách Lý Thanh Phong, Tốt Nhanh, Khủng Cụ Thần Tử, Viêm Lô sắc mặt hai người đại biến. Bành, khí lãng càn quét, Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật toàn diện bộc phát hình thành khí lãng hạo đáng tràn ngập. Đem phương viên bên trên trong phạm vi ngàn mét bụi mù, mây mù đều thổi tan. Tại hắn mặt ngoài thân thể, càng là ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng đạo bởi vì từ lực ước thúc trận vận chuyển tới cực hạn mà thình thoảng bắn ra tới màu lam hồ quang điện. Cẩn thận, Viêm Lô bứt ra nhanh quay ngược trở lại. Nhưng tại hắn vừa tới kịp xoay người lúc, Bách Lý Thanh Phong kiếm đã hóa thành xuyên thủng hư không hàn quang, nháy mắt ám sát mà ra. Rõ ràng tại Viêm Lô quay người lúc, một kiếm này mới vừa vặn đâm ra. Có thể đợi đến hắn chân chính thấy rõ một kiếm này quỹ tích lúc, đạo kiếm quang này đã vượt qua giữa hai bên bất quá mấy chục mét cự ly. Phảng phất nhảy qua ám sát động tác này, trực tiếp tự Viêm Lô đầu lâu xuyên thủng mà qua. Suy, máu tươi còn không tới kịp bắn ra, ẩn chứa tại mũi kiếm bên trong cương khí đã ầm vang bộc phát, đem hắn toàn bộ nửa người trên hóa thành huyết vụ. Viêm Lô, Khủng Cụ Thần Tử lập tức nhìn mộng. Bách Lý Thanh Phong loại kiếm thuật này ám sát mặc dù là Viêm Lô, có thể cho dù là hắn, thế mà đều không có thấy rõ Bách Lý Thanh Phong đến tột cùng là như thế nào xuất kiếm, lại là như thế nào làm được đối với Viêm Lô nhất kích tất sát. Bách Lý Thanh Phong kiếm thuật vậy mà khủng bố như vậy. Loại kiếm thuật này, Khủng Cụ Thần Tử kinh hoàng nhanh lùi lại. Giờ khắc này, từ trước đến nay thích tại các nơi trên thế giới phàm nhân quốc gia phát tiết sợ hãi hắn, lần thứ nhất cảm nhận được một cỗ thẳng vào cốt tủy hàn ý. Hư vô chân thần, so với hắn theo dự liệu càng mạnh. Khủng Cụ Thần Tử đột nhiên thân hình chấn động, toàn thân trên dưới cái kia cỗ sôi trào ngọn lửa màu đen đằng không mà lên, cấp tốc nổ tan ra, hóa thành một mảnh tràn ngập mấy chục mét mây đen, thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong bao phủ tới. Mây đen tràn ngập, Bách Lý Thanh Phong phảng phất lâm vào một mảnh u linh địa ngục. Bên tai tựa hồ có vô số oan hồn thét lên, hô lên đâm xuyên linh hồn thanh âm, mà mây đen ở trong ẩn tàng hắc ám cùng thần bí càng là điên cuồng cuồn cuộn, diễn dịch xuất thế ở giữa kinh khủng nhất cảnh tượng cùng ác mộng, tựa hồ muốn người kéo vào sợ hãi vực sâu vạn trường. Không thể sợ hãi, đây đều là ảo giác. Thế gian nào có cái gì luyện ngục quỷ thần, ác ma cũng tốt, tà thần cũng được, đều chẳng qua là đi bên trên không giống con đường tu luyện người tu hành mà thôi. Tâm ma mới thật sự là ma, mà chỉ cần trong lòng không ma, trong lòng không quỷ, liền không có bất kỳ cái gì ý chí có thể đem ta hù ngã. Bách Lý Thanh Phong trong đầu tín niệm không ngừng kiên định. Tại ý chí của hắn hạch tâm tựa hồ có vạn trượng quang mang lấp lóe, cùng tinh thần biến thành tinh giới 32 khỏa tinh thần tôn nhau lên cùng sáng. Ở đây chút quang huy xuyên thấu qua tinh thần đối với ngoại giới quấy nhiễu thấu thể mà ra, đem bốn phía hắc ám đều chiếu rọi, xua tan, khiến cho hắn cơ hồ tại lâm vào mây đen đồng thời, đã từ này trận mây đen ở trong thoát ly mà ra. Giết, xông ra mây đen, Bách Lý Thanh Phong còn chưa thấy rõ ngoại giới hoàn cảnh. Một tiếng gầm nhẹ lăng không khuếch tán, thuộc về Khủng Cụ Thần Tử chuôi này thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen chiến đao cuốn sạch lấy thế lôi đình vạn quân hung hăng chém về phía Bách Lý Thanh Phong thân thể. Thời khắc mấu chốt, Bách Lý Thanh Phong chỉ tới kịp cầm kiếm quét ngang. Bành, ánh lửa bắn ra, cương khí nổ tan, một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích tại đao kiếm tương giao vị trí càn quét ra. Giống như gió lốc, ẩn chứa ở đây một trong đao lực lượng cuồn cuộn không ngừng cọ rửa Bách Lý Thanh Phong thân thể. khiến cho mới từ mây đen ở trong lao ra hắn phảng phất bị thiên thạch đập trúng. Phi tốc rơi xuống, mà tại thân hình hắn rơi xuống thời khắc, khủng cụ thần tử trên người hắc diễm đốt cháy, tựa hồ lấy một loại nào đó cấm thuật để tự thân hóa thành lưu quang. Truy bên trên hắn hạ xuống thân hình, trong chốc lát chém ra mấy chục nói, trên trăm đạo ánh đao, bành, bành, bành, đao quang, kiếm ảnh, cùng cả hai va chạm hình thành ánh lửa. Thậm chí là Bách Lý Thanh Phong kích phát Hoàng Kim Thiên Ma giải thể thuật bắn ra tới kim quang, đều xen lẫn tại một thể. Thân hình của hai người lấy cực kỳ nhanh chóng độ đụng chạm, cũng đánh tới hướng mặt đất, khiến cho đại địa oanh minh, giống như chính bộc phát một trận nhẹ quy mô địa chấn. Chiến đấu kích thích tới dương cát, bụi mù, càng là cuồn cuộn tràn ngập, che khuất bầu trời, càn quét phương viên mấy ngàn mét hư không. Thiên sát 108 thức, chém, chém, chém, khủng cụ thần tử điên cuồng ra đao, tựa hồ muốn đem toàn thân trên dưới tất cả lực lượng đều phát tiết. Căn bản không dám để cho chính mình đình trệ nửa phân. 100 đao, 300 đao, lại hoặc là 1000 đao. Khủng cụ thần tử căn bản không nhớ được chính mình đến tột cùng chém ra nhiều ít đao. Có thể loại này rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong cơ hồ khiến đối phương không có thở dốc. Chi lực công kích không chỉ không có để khủng cụ thần tử cảm nhận được thắng lợi tới gần vui sướng. Càng chém xuống đi, trong lòng của hắn khủng hoảng càng thịnh. Dù là Bách Lý Thanh Phong trong tay chuôi này xích thần cương chế tạo bội kiếm đã tại đao quang của hắn chém giết hạ phá thành mảnh nhỏ, loại khủng hoảng này cũng không thể biến mất nửa phân. Hắn cuồng bạo trảm kích ngay từ đầu lúc xác thực chiếm hết ưu thế. Có thể chỉ một lát sau hắn lại phát giác, hắn đao không đả thương được Bách Lý Thanh Phong. Hắn hiện tại hoàn toàn dựa vào lấy chính mình mưa to gió lớn thế công lấy duy trì lấy áp chế cục diện, nhưng theo thế công duy trì, tại thiên hoang giới loại này cằn cỗi hoàn cảnh hạ hắn sức lực cấp tốc suy kiệt. Loại này thế công có thể kiên trì bao lâu, chính hắn đều không biết. Đột ngột, Bách Lý Thanh Phong bắt đầu phản kích, ra quyền phản kích. Ông ánh kim quang từ hắn trên người cuồn cuộn không ngừng bộc phát. Phảng phất thái dương quang mang phát ra kim diễm. Những này kim sắc hỏa diễm giống như cương khí bảo vệ lấy toàn thân hắn. Khiến cho hắn oanh ra ngoài quyền kinh từng quyền cùng khủng cụ thần tử chiến đao điên cuồng va chạm. Rõ ràng chỉ là huyết nhục chi khu cùng thần binh lợi khí giao phong. Nhưng lại là bắn ra kim thiết tương giao oanh minh. A, ngươi đến cùng là quái vật gì? Khủng cụ thân tử cảm thụ được chính mình càng phát ra hư nhược đau thế. Trong miệng phát ra hoảng sợ giống to. Bành, bành, bành. Từng vòng kinh khủng khí lãng cuồn cuộn không ngừng nổ tan. Thật giống như hai người giao chiến phương viên vài trăm mét. Hơn ngàn mét nơi, bị không ngừng dẫn bạo lấy từng khỏa siêu cấp đánh nổ đạn. Loại kia nổ tan cao tần khí áp và sóng âm đủ để cho bất luận một vị nào bước vào cái phạm vi này. Bên trong sinh linh bị chấn nát màng nhĩ, trái tim, thể nội khí quan mà chết. Đứng mũi chịu sào khủng cụ thần tử cứ việc thân hình cao lớn. Trên người tràn đầy áp bách tính lực lượng cảm giác. Nhưng tại không ngừng ra đao đồng thời gặp loại này cuồn cuộn không ngừng chấn động. Phản chấn. Trong miệng lại là không ngừng tràn ra máu tươi. Hắn cái kia chăm chú cầm đao hai tay càng là máu tươi bắn ra. Ám dòng máu màu đỏ giọt rơi xuống mặt đất. Giống như lưu toan đem đại địa ăn mòn. Rốt cục, tại một trận dày đặc đến cơ hồ hỗn là một thể vang dữ dội bên trong. Một vệt kim quang xé rách hắn mưa to gió lớn đao mang phong tỏa. Tại khủng cụ thần tử tầm mắt ở trong lấp lánh nở rộ. Không, bành, Bách Lý Thanh Phong quyền kình rơi đến khủng cụ thần tử thân thể. xuyên qua tính lực lượng xen lẫn bắn ra kim sắc liệt diễm tại hắn lồng ngực, ầm vang nổ tan. Khủng cụ thân tử to con thân thể phảng phất bị một viên đạn súng bắn tỉa trúng đích, tại chỗ nổ tung. Nếu như không phải là bởi vì hắn hình thể so với nhân loại đến lớn bên trên một đoạn, một quyền này sợ là có thể đem thân thể của hắn đánh thành hai đoạn. Nhưng dù cho như thế, giữa sân thế cục tại thời khắc này vẫn bị triệt để thay đổi. Dừng, dừng tay, ta là sợ hãi. Khủng cụ thần tử thanh âm hoảng sợ vang lên. Có thể Bách Lý Thanh Phong hiển nhiên vẫn còn đối với đao trạng thái, căn bản không có để ý tới hắn ngôn ngữ. Một quyền qua đi, quyền kế tiếp theo sát mà tới. Giống như lúc trước, mưa to gió lớn, trong nháy mắt, hắn đánh ra mấy chục quyền, trên trăm quyền, bạo tạc tính chất lực lượng đáng triệt hư không, xé rách hết thảy, trong hư không nổ tan khí lãng tầng tầng tiêu tán, tại phương viên hơn ngàn mét, càn quét phong bạo, cuốn lên đại lượng cát bụi. Đợi đến khoảng chừng 1-2 giây về sau, Bách Lý Thanh Phong cái kia điên cuồng ra quyền động tác mới thoáng chậm lại, dần dần ngừng, bởi vì hắn phát hiện, không có, đối thủ của hắn giống như hết rồi. Cuối cùng mấy chục quyền, hắn tựa hồ là đánh ra cảm giác, căn bản không dừng được, có thể thực tế bên trên căn bản chính là tại không ngừng công kích tới không khí. Nhìn trước mắt không còn sót lại bất cứ thứ gì, khủng cụ thần tử cũng không phải cái gì cũng không có còn lại, hắn đao vẫn là rất kiên cố, chính rơi xuống mặt đất. Một màn này để Bách Lý Thanh Phong như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Trên người kim sắc khí diễm tựa hồ cũng ảm đạm không ít. Thật mạnh công kích, tại loại này đao thuật bên trong, ta trực giác cảm giác chính mình đưa thân vào sóng cả hải khiếu bên trong, liên miên bất tuyệt, để người khó mà thở dốc. Kém một chút, ta liền bị cỗ này hải khiếu triệt để thôn phệ, vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến cái này, hắn không khỏi có chút lòng còn sợ hãi. Thật liền kém một chút, còn tốt, hắn dựa vào đối nhau sống khát vọng, dựa vào trẻ tuổi nóng tính thể năng bộc phát, khó khăn lắm chặn khủng cụ thần tử đao thuật, cũng hoàn thành cuối cùng tuyệt mệnh phản kích. Hô, Bách Lý Thanh Phong thật dài thở ra một hơi, nhìn mình tay, trên tay dính đầy máu tươi, dùng huyết nhục chi khu quyết đấu chiến đao, tất nhiên là muốn trả giá đắt. Thật sự là một trận huyết chiến, thương thế không nhẹ, không biết sẽ không ảnh hưởng lột quả quýt. Trên tay có tổn thương, lột quả quýt lúc nước trái cây bắn tung tóe đến vết thương bên trên cảm giác rất không thoải mái. Kháng giảm nhiệt, phòng lây nhiễm, một lát, thân hình hắn nhảy lên, đã đem khủng cụ thần tử đao nhặt lên. Tốt đao. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận nhìn chằm thanh này đao nhìn chỉ chốc lát, có chút hài lòng, thanh này đao cùng mình giao phong mấy trăm lần, hơn ngàn lần, thế mà liền vết rách đều không có, phẩm chất chi cao, không thể nghi ngờ, liền trình độ chắc chắn mà nói, được từ liệt diễm chi vương thuộc hạ chuôi này thí thần thương so với thanh này đao đến đoán chừng cũng kém một bậc, đương nhiên sắc bén độ tựa hồ kém một chút, nếu như không phải nó phẩm chất so đen thần thép càng tốt hơn. Hắn thậm chí đều muốn cảm thấy thanh này đao chính là từ đen thần thép chế tạo. Đáng tiếc là đao, mặc dù là tốt đao, nhưng so với kiếm đến, cuối cùng kém như vậy chút ý tứ. Một vị võ giả sừng sững tại Vân Sơn chi đỉnh, tiên khí lượn lờ, bạch y tung bay, như một kiếm đâm ra, phá toái hư không, có thể viết lên một khúc thần thoại. Nhưng nếu là cầm đao vung vẩy, dù là đao phân biển mây, vừa ý cảnh lại toàn phá hủy. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, vẫn là đem đao thu vào. Bạo loạn tinh hải sung hư đảo trên có cái Lăng Vân tiểu trúc, chú kiếm sư Lăng Vân tạo thành thần kiếm nổi tiếng thiên hạ. Ta có thể đi tìm hắn đem thanh này đao đúc thành kiếm. Trong lòng có quyết định, Bách Lý Thanh Phong quay người, hướng Tố Tâm Tông chỗ dãy núi phương hướng mà đi. Cứ việc vừa rồi một trận chiến tiêu hao hắn cực kỳ cơ bản lực, nhưng địch nhân cường đại vừa rồi đã tiêu diệt. Về phần những liền kia truyền kỳ đều không phải, liền khủng cụ thần tử cũng không sánh bằng bên trên đối thủ. Hắn hoàn toàn có thể một bên chiến đấu một bên khôi phục thể lực. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.